Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu nhíu mày, trong lòng có cảm giác chẳng lành, dường như vận số nàng không tốt. Khi chưa đến phố ăn vặt thì nơi này yên bình, vừa đến đã có người gây sự, lần này không phải là chuyện nhỏ như lần trước. Hôm nay đúng lúc có món ăn mới, Khang Vương phái người đắc lực đến, không dùng những mưu mô lén lút mà trực tiếp mua chuộc đầu bếp của quán Lỗ Chử, hô hoán trước cửa tiệm, kêu gọi về nguyên liệu của món ăn được bán trong cửa tiệm. Vốn dĩ thực khách hào hứng đến nếm thử món mới, vừa đến cửa tiệm đã gặp phải chuyện này. Nơi này bán toàn là nguyên liệu bẩn thỉu, nào là ruột heo, phổi heo, còn có cả tim. Chủ nhân của quán Lỗ Chử tay bưng một đĩa lớn, ném xuống đường, tim phổi ruột đẫm m, á, u rơi xuống đất, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Ruột heo, phổi heo muốn nấu ăn, về mặt xử lý nguyên liệu đặc biệt, cầu kỳ, ruột heo cần phải lột bỏ mỡ, chà rửa không ngừng, sau đó trần qua nước sôi để khử mùi, phổi heo cũng tương tự, sau khi trần, nước trong nồi đều đục ngầu, có thể tưởng tượng được khi nguyên liệu chưa qua xử lý bị ném trước mặt thực khách, cú sốc lớn đến mức nào. 272. Những thứ này đem cho chó ăn chúng còn chê, vậy mà lại đem nấu để bán, rõ ràng là lừa gạt mọi người. Đầu bếp dính đầy mùi hôi thối, bưng món Lỗ Chử đã nấu xong ra, đưa về phía trước. Mọi người xem này, các người có nhận ra đây là làm từ cái gì không? Mọi người nhìn vào trong bát, chỉ thấy trong bát chất đầy những miếng thức ăn màu đỏ nâu cắt nhỏ cắt lát, ngoài đồ tể ra, rất ít người biết rõ đây là những thứ gì. Thực khách đến phố ăn vặt phần lớn không phải là những người dân nghèo khổ cùng cực, sẽ không nghĩ đến việc dùng nội tạng heo để nấu ăn, còn những người nghèo khó muốn nếm vị thịt cũng sẽ không mua nội tạng, chỉ vì trong tình huống không biết cách xử lý, món ăn nấu ra không có vị thịt, chỉ có mùi hôi thối khó chịu. Lúc này, trưởng quầy bán đồ kho bên cạnh cũng đứng ra, thở dài nói. Không chỉ cửa tiệm của ngươi bán những nguyên liệu bẩn thỉu đó, cửa tiệm ta cũng vậy. Ngươi xem này đều là những gì, chân gà, móng heo, chân móng của gia cầm gia súc không biết đã dẫm qua những gì, là nơi bẩn thỉu nhất trên cơ thể. Vậy mà bây giờ lại đem nấu ăn cho vào miệng. Hina thực khách nhìn nhau, mấy ngày trước khi ăn xiên nướng, xiên chiên, hình như ta cũng ăn phải một số nguyên liệu trông giống thịt mà không phải thịt, nhưng vị ngon, ta cũng không hỏi là gì, nếu là những thứ này. Nhưng trưởng quầy đâu có lừa gạt chúng ta, chỉ cần chúng ta hỏi, họ đâu có giấu giếm nguyên liệu, mấy ngày trước họ còn chiên xào trước mặt mọi người, chẳng hề sợ bị học lỏm nghề. Đây là những người không để ý. Cũng có người kén ăn có chút để tâm về việc này. Thịt heo, thịt dê, thịt gà, vịt cá, thịt mặn nhiều như vậy, sao phải chọn những nguyên liệu ghê tởm để nấu ăn? Đúng vậy, chẳng lẽ là vì những nguyên liệu này rẻ, Lâm gia muốn kiếm chút tiền bẩn? Đây chính là vấn đề về quan niệm, người của Khang Vương gia đã dò la ở đây rất lâu, cuối cùng mới nắm được một cái cớ nhỏ như vậy. Đối với những người kiêu ngạo, ăn uống tinh tế như họ, việc dùng những nguyên liệu bẩn thỉu để nấu ăn quả thực là một sự sỉ nhục. Một bên cho rằng có lý, một bên cho rằng không đáng để ý, một nhóm người tranh cãi không dứt. Được rồi, người không thích ăn thì đừng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thị lần đầu tiên gặp phải người gây sự, nghe người ta bôi nhọ Lâm gia như vậy, thực sự không chịu nổi nữa, từ trong đám đông chen ra. Gán ghép cái gì chứ? Ánh mắt nàng ấy sắc bén. Một cái liền nhận ra thuộc hạ của Khang Vương, đối với họ nói. Ta hỏi các ngươi, Lâm gia có nhét vào miệng các ngươi ăn hay lừa các ngươi ăn đâu? Thích ăn thì ăn, không thích thì thôi, nói gì nghiêm trọng như vậy? Cách chương.